xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 498 khai tiểu táo bị cự Diệp Phàm mới vừa đi đến trận pháp viện địa giới, đã bị một cái nữ tu ngăn cản xuống dưới. Diệp Phàm vội vàng hồi động phủ tu luyện, không thể hiểu được bị người ngăn cản xuống dưới, tức khắc liền có chút không mau. Vị này học viên có việc sao? Diệp Phàm nhẫn nại tính tình hỏi. Phượng Vân Đồng ăn mặc một thân trận pháp viện giao lưu sinh phục, Diệp Phàm chỉ đem đối phương trở thành trận pháp viện bình thường giao lưu sinh. Phượng Vân Đồng đối với Diệp Phàm cười cười, khen nói. Diệp Thiền Bối phía trước ở lớp học phía trên một phen giảng giải, thật là làm người kinh ngạc cảm thán, mọi người đều nói Diệp Thiền Bối là trận pháp kỳ tài. Diệp Phàm thẳng thắn sống lưng, tươi cười đầy mặt vẫy vẫy tay, nói. Không dám, không dám. Bị người khích lệ luôn là lệnh người cao hứng, tuy rằng Diệp Phàm thường xuyên bị người khen, nhưng là, nghe vậy trên mặt vẫn là hiện lên một nụ cười. Diệp Phàm thức hải bên trong ngao tiểu no, nhìn Diệp Phàm phản ứng, nhịn không được dùng móng vuốt che nổi lên mặt. Tiểu Bạch mắt lé ngắm Diệp mấy liếc mắt một cái, hướng trong miệng ném mấy viên tiên lôi tinh. Tiểu Bạch nhìn đầy mặt tươi cười Diệp Phàm, cảm thấy Diệp Phàm khả năng chính là tiểu no lão đại nói cái loại này nhẹ xương cốt. Diệp Thiền Bối trận pháp tạo nghệ thật là kinh người, làm người khâm phục a, mọi người đều nói Diệp Thiền Bối trận pháp tạo nghệ, đã trò giỏi hơn thầy, xa xa vượt qua Văn Tiền Bối. Phượng Vân Đồng mang theo điểm tiểu ngưỡng mộ nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, mọi người đều biết ta là cái thiên tài, này liền không cần phải nói. Diệp Phàm ở thời gian tháp bên trong tiêu phí đại lượng thời gian, nghiên cứu trận pháp chi thuật thời gian tháp dài dòng thời gian, làm Diệp Phàm đem rất nhiều nguyên bản đều không hiểu vấn đề toàn bộ giải khai. Dẫn lôi trận thanh danh quá thịnh cho nên, mọi người đều đem Diệp Phàm cùng dẫn lôi trận liên hệ lên, trận pháp ở mặt khác trận pháp phía trên tạo nghệ thường thường bị người xem nhẹ. Không biết Vân Đồng có mấy cái trận pháp vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết Tiền Bối có rảnh chỉ điểm một chút. Phượng Vân Đồng nói, Diệp Phàm lắc lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Ta không có không a, Phượng Vân Đồng nhíu nhíu mày, nói. Diệp Tiền Bối rất bận sao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Kia đương nhiên, hắn một hồi tới, liền mỗi ngày tăng ca trận pháp viện, đan viện sự tình đều phải hắn vội liền tính, phù viện, luyện khí viện cũng thường thường kéo hắn đi làm ngoại viện, hắn hồi học viện đều có một đoạn thời gian, vẫn luôn làm liên tục còn không có tới kịp hảo hảo tu luyện quá. Bổ hồn đan sự tình giải quyết làm Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận pháp viện giao lưu sinh sự tình, Diệp Phàm tính toán ném cho Văn Dịch Chi, đến nỗi hắn tự mình chính hảo hảo hảo hưu cái giả. Phượng Vân Đồng mặt trầm xuống, nói. Diệp Thiền Bối làm học viện đạo sư, học sinh có vấn đề, đều không vui hỗ trợ giải thích nghi hoặc sao. Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, hơi hơi dương cằm, tràn đầy ngạo nghễ nói. 1.000 vạn học phí chỉ đủ cho các ngươi học dẫn lôi trận còn chưa đủ làm ta một chọi một chỉ đạo đâu, phải biết rằng ta là đại nhân vật giá trị con người là rất cao, ta kiếm tiên tinh a, đó là lấy tức tới tính toán, ta một thức chi gian, liền có thể nhập chướng mấy trăm vạn, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhân vật như vậy, nơi nào là người bình thường thỉnh đến khởi a, Diệp Tiền Bối cư nhiên là như thế này duy lợi là đồ người. Phượng Vân Đồng banh mặt nói, Diệp Phàm lắc lắc đầu ý vị thâm trường nói, ta muốn dưỡng lão bà, còn muốn dưỡng tiểu no a, hành tây a, một đống bồi tiền hóa. Ta còn có cái không nên thân đệ đệ, muốn giúp hắn chuẩn bị xính lễ, các ngươi những người trẻ tuổi này a chính là không đương gia không biết cùi gạo mắm muối quý. Diệp Phàm không lại cùng Phượng Vân Đồng nói thêm cái gì, nghênh ngang mà đi. Phượng Vân Đồng nhìn Diệp Phàm bóng dáng, sắc mặt xanh mét. Ngao tiểu no nhảy ra tới, nhìn Diệp Phàm, lắc lắc đầu kia chỉ tạp mao điểu vừa thấy liền không phải thật sự muốn thỉnh giáo vấn đề, mà là muốn câu dẫn Diệp Phàm, kỳ quái chính là phía trước Diệp Phàm có thể thấy được Diệp Cẩm Văn là cái mặt người dạ thú, lại nhìn không ra này nữ tu tâm tư. Đáng thương nha đầu chọn sai câu dẫn đối tượng, cư nhiên chọn chúng Diệp Phàm. Mấy cái hồ tộc thỏ tộc mao cầu tránh ở hẻo lánh chỗ khe khẽ nói nhỏ. Thật là quá thảm, kia chỉ tạp mao điểu đại khái vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cự tuyệt đâu. Nghe nói, phượng tộc những cái đó tạp mao điểu, đều thích vây quanh Phượng Vân Đồng truyền, Phượng Vân Đồng ước chừng cảm thấy Diệp Phàm là giống nhau. Diệp Thiền Bối cũng không phải là điểu, khẩu vị cùng phượng tộc những cái đó bẹp mao xuất sinh không giống nhau. Ta nghe nói, Diệp Tiền Bối đã từng oanh giết Chí Tôn Học Viện Lam Miểu Tiền Bối, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Lam Miểu từ bí cảnh ra tới lúc sau cũng thăng cấp luyện hư, thăng cấp thời gian, muốn so những người khác chậm một ít. Nữ nhân này cư nhiên tưởng đào Bạch Tiền Bối góc tường, Bạch Tiền Bối góc tường là tốt như vậy đào sao? Nghe nói, Phượng Vân Đồng ánh mắt rất cao, phượng tộc những cái đó tu sĩ, nàng đều chướng mắt, nha đầu này coi trọng Diệp Phàm. Hẳn là vì một tỷ đi, Diệp Cẩm Văn chỉ có một tỷ, Diệp Phàm nhưng không ngừng một tỷ a, như vậy nhiều tiên tinh, cho ta nhưng có mặt mũi. Cho ngươi nằm mơ, Diệp tiền bối thật sự là có tiền a, Diệp tiền bối kia chỉ sủng vật mỗi ngày đều ở gặm tiên tinh. Theo ta thấy kia chỉ bị đuổi ra điều tộc tạp mao điều hiện tại không đáp ứng, quá đoạn thời gian, Diệp tiền bối liền không có như vậy nhiều tiên tinh. 2500 triệu, nơi nào có thể bại nhanh như vậy? Cũng đúng vậy, 2 năm thì a cho ta nói, cả đời cũng xài không hết, ta nhất tiết kiệm. Một con bạch mao lão hổ vẻ mặt say mê nói. Diệp Phàm đi vào động phủ trong vòng, nhìn nhắm mắt tu luyện Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, đem động phủ phong ấn lên. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Người đã trở lại, Diệp Phàm gật gật đầu, Cẩm Văn đem Tiểu Phượng Hoàng kéo đi phao tắm, hẳn là một chốc một lát ra không được, chờ ta đem trên tay sự tình đều xử lý, chúng ta liền có một đoạn thời gian một chỗ. Lâu, Ngao Tiểu No nhảy ra tới, mách lèo, Bạch Thiếu, Diệp Phàm trở về thời điểm, gặp một con tạp mao điều. Bạch Vân Hy mày nhảy nhảy, Phượng tộc có hành động sao? Một tỷ mị lực quả nhiên là quá lớn sao? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ngươi gặp được phượng tộc tu sĩ, đối phương nói cái gì sao? Diệp Phàm thiên đầu, nói. Trở về thời điểm, là gặp một cái nữ tu, muốn cho ta cho nàng khai tiểu táo, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Diệp Phàm xem ra, gặp được Phượng Vân Đồng sự tình, chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thật sự không có gì nhưng nói. Ngươi cự tuyệt, Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, đương nhiên nói. Đương nhiên, ta hiện tại là đại nhân vật, giá trị con người rất cao, ta cũng sẽ không ràng buộc phụng hiến, cho người ta khai tiểu táo, này không phù hợp ta giá trị con người. Bạch Vân Hy, liền Diệp Phàm như vậy y kiêu, cư nhiên cũng có dũng khí cấp Diệp Tiểu Tam đương tình yêu đạo sư, Diệp Tiểu Tam như vậy người thông minh, cư nhiên Diệp Phàm nói cái gì đều tin tưởng, thế đạo này a, hắn thật là xem không rõ. Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Diệp hỏi hồ nghi nói. Bạch Vân Hy cười cười, nói. Không có gì, ta chính là cảm thấy lại không tiên tinh lấy, vì cái gì muốn đi cho người ta khai tiểu táo đâu, cùng với đi cho người ta khai tiểu táo, còn không bằng nhiều đều một ít thời gian tu luyện, đề cao thực lực. Diệp Phàm tràn đầy tán đồng gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê. Ngao Tiểu No, không nói cái này, chạy nhanh tu luyện đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, tốt, Diệp Phàm vung tay lên, đại lượng tiên tinh bạo dũng mà ra chất đầy động phủ. Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển cửu tiêu nuốt thiên quyết, tiên tinh bên trong linh lực nhanh chóng dũng mãnh vào Diệp Phàm trong cơ thể. Cảm nhận được một cổ bàng bạc linh lực, Bạch Vân Hy nhịn không được mở mắt ra, nhìn bên cạnh Diệp Phàm liếc mắt một cái. Diệp Phàm từ trước là tám linh căn thời điểm, hấp thu linh lực tốc độ liền phi thường mau, thành hỗn độn linh căn lúc sau, hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh, động phủ bên trong tiên tinh trồng chất rào rạt biến thành bột phấn. Cửu tiêu nuốt thiên quyết bá đạo thực bị Diệp Phàm hấp thu lại đây tiên linh khí rất nhiều, Bạch Vân Hy lại hấp thu không đến. Hâm mộ nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, Bạch Vân Hy lấy ra một bên mấy viên tiên tinh tu luyện lên. Trận pháp viện, viện trưởng, Diệp tiền bối bế quan tu luyện đi, Trịnh Khiêm sắc mặt cổ quái nói. Văn Dịch Chi có chút buồn bực nói, gia hỏa này lại làm phủi tay trưởng quầy. Diệp Phàm mấy ngày nay thượng mấy đường khóa, lập tức đem giao lưu sinh bên trong mấy cái thứ đầu cấp kinh sợ ở Văn Dịch Chi là áp lực giảm đi, kết quả, Diệp Phàm lộ vài lần, lại trang rùa đen rút đầu. Như vậy hảo thông chi các thế lực lớn, đem người tiếp trở về đi. Văn Dịch Chi nói, Trịnh Khiêm cao mày, nói, có thể hay không quá nhanh, giao lưu sinh đến này còn không có bao lâu đâu. Văn Dịch Chi khẽ hừ một tiếng, nói. Vốn dĩ bọn họ tới cũng chính là tới học dẫn lôi trận, ở dẫn lôi trận vấn đề này thượng, bọn người kia nên học được đều học, học không được chúng ta cũng không tàng tư thác ấn một phần trận pháp đồ lục làm cho bọn họ mang đi là được. 1000 vạn tiên tinh học cái dẫn lôi trận liền không sai biệt lắm, đến nỗi mặt khác. Văn Dịch Chi dừng một chút banh mặt nói, lại dậy đi xuống, chúng ta liền phải thiệt thòi lớn. Học viện bên trong những cái đó giao lưu sinh, cái gì vấn đề đều lấy ra tới hỏi, liền Hạ Thiên Vực một cái địa cấp cao cấp trận pháp sư biên soạn 100 trận pháp khó hiểu chi mê cũng lấy ra tới hỏi. Kia 100 trận pháp khó hiểu chi mê, bối rối Hạ Thiên Vực vô số trận pháp sư, không ít trận pháp sư đều để giải ra thư chung trận pháp vấn đề vì chung thân mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm không biết có phải hay không không nghe nói qua quyển sách này, vẫn là cảm thấy không sao cả, cư nhiên ở lớp học thượng liền đem mấy cái khó hiểu chi mê cấp giải quyết, văn dịch chi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ có loại tình huống này xuất hiện, lại như vậy đi xuống, bọn họ cần phải mệt lớn. Viện trưởng lời nói cực kỳ. Trịnh Khiêm nói, viện trưởng, hôm nay Diệp tiền bối ở nửa đường thượng, bị phượng tộc cái kia Phượng Vân Đồng ngăn lại tới. Trịnh Khiêm do dự một chút, vẫn là nói. Văn Dịch Chi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đảo qua phía trước yên lặng, nở rộ ra chạm chạm tinh quang. Văn Dịch Chi rất có hứng thú nói, phượng tộc vị kia tân nhiệm thánh nữ học viên A, nói cái gì? Trịnh Khiêm chớp chớp mắt nói, phượng tộc vị kia thánh nữ điện hạ, muốn đơn độc thỉnh giáo Diệp tiền bối mấy vấn đề. Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, nhà đầu ngốc phỏng chừng là ý của tùy ông không phải ở rượu A, có phải hay không mất mặt. Hắn đồ đệ điều kiện thật tốt A, Bạch Vân Hy góc tường như vậy hảo đào, Lang Duyên học viện học viên đã sớm thượng, nơi nào còn luân đến Phượng Hoàng tộc cái kia tiểu nha đầu, bất quá, lời nói lại nói trở về, Phượng Vân Đồng thật là tiên giới tuyệt sắc, bất quá, Diệp Phàm khả năng không hảo này một khoản, Diệp Phàm hắn khả năng liền thích nam. Trịnh Khiêm gật gật đầu, nói. Viện trưởng liệu sự như thần, Diệp Thiền bối cảm thấy Phượng Vân Đồng muốn chiếm hắn tiện nghi, tỏ vẻ hắn giá trị con người rất cao, 1000 vạn còn chưa đủ thỉnh hắn khai tiểu táo. Văn Dịch Chi, hắn liền biết là như thế này, hắn cái này đồ đệ ý tưởng luôn là kỳ quái thực. Phượng tộc cái kia tiểu nha đầu có thể là xem Hàn Mộ Phi đỏ mắt cho nên tính toán tới cái rút củi dưới đáy nồi. Văn Dịch Chi vuốt ve cằm nói. 10 vạn tiên tinh xính lễ A, phượng tộc đời trước thánh nữ phong cảnh xuất giá, tự hồ cũng chỉ thu 100 triệu đi, 1 tỷ xác thật là quá lại dụ hoặc, lực này 1 tỷ cũng hung hăng đánh phượng tộc những cái đó trưởng lão mặt, biết Hàn Mộ Phi giá trị 1 tỷ, phượng tộc nguyên lão này sẽ nhất định hối hận. Phượng tộc giống như lại mời Hàn Mộ Phi hồi tộc, bất quá, Hàn Mộ Phi cự tuyệt. Trịnh Khiêm nói, Văn Dịch Chi khinh thường lắc lắc đầu, này đàn điểu tộc tự xưng là cao quý cũng không ngoài như vậy. Quảng cáo, cách chương.